Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, chân chính tàn hồn. Triệu Duyên Sinh ánh mắt biến hóa, lập tức Đại Ngưu nhìn về phía Tố Nhi. Tố Nhi, đời này ta thật xin lỗi ngươi, nếu có kiếp sau, ta định không còn nhu nhược. Tố Nhi ánh mắt hơi hơi rung động, không có nhiều lời. Sư Tôn, Đại Ngưu không để cho ngài thất vọng. Đại Ngưu nhìn về phía Cổ Phong, nên đến, thủy chung đều muốn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này, cả người đột nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Đại Ngưu không có lại do dự, trực tiếp phóng ra một bước, nhìn về phía thiên không hét lớn. Đi a! Lời nói rơi xuống, thiên lôi bỗng nhiên hung hăng bổ xuống. Một đạo, hai đạo, bảy đạo, trọn vẹn chịu đựng bảy đạo thiên lôi. Đại Ngưu mới đi đến cực hạn, nhưng mà, tất cả mọi người, giờ phút này, đều đứng im ở nơi đó, nhìn xem trước mắt cảnh này, trong mắt mang theo kinh ngạc, bởi vì, Đại Ngưu trên người, như cũ không có tàn hồn khí tức, còn không phải, giờ phút này, Thiên Nguyên Đại Đế ánh mắt lần nữa khóa chặt Hắc Dương, không phải tiểu tử này, tàn hồn chuyển thế thân, vẫn là cái kia chỉ Hắc Dương. Bắt hắn lại, theo lấy Thiên Nguyên Đại Đế lời nói rơi xuống, các phương thế lực cũng là lấy lại tinh thần. Lúc này, ngũ đại linh đồng, cùng một chỗ hướng về Hắc Dương phóng đi. Các ngươi không thể gây thương hắn. Triệu Duyên Sinh cắn răng, lần nữa xông ra. Duyên Sinh, ta tới giúp ngươi. Đại Ngưu mở miệng, cũng là xông ra. Đại Ngưu 7 lần lôi kiếp, Triệu Duyên Sinh 5 lần lôi kiếp. Nháy mắt, hai người cùng ngũ đại linh đồng trực tiếp chiến ở cùng một chỗ. Bởi vì Đại Ngưu cường hoành, trong lúc nhất thời, hai phe người chiến đến khó phân thắng bại. Động thủ, Vụ đạo nhân giờ khắc này một tiếng quát khẽ, lập tức hắn quanh thân bên ngoài hắc vụ lượn lờ, hướng thẳng đến Hắc Dương vọt tới. Đồng thời, Bách Lý Uyên quanh thân lôi quang lấp lóe, cũng là cực tốc mà đến. Bất Tử Tiên Hoàng khí tức bộc phát, cũng là vọt tới. Phương Chính Tiên Hoàng trong mắt mắt sáng như đuốc, nổ bắn ra mà đến. Thiên Nguyên Đại Đế càng là không có nửa phần lưu thủ, nháy mắt chúng cường giả cùng nhau phóng tới Hắc Dương. Hắc Dương trong mắt không có kinh sợ, đúng là xuất hiện một cỗ giải thoát ý. Hắc Dương quay đầu nhìn về phía Tố Nhi, kia trong ánh mắt đúng là một cỗ nồng đậm không bỏ, mà kia trong đó còn có thật sâu yêu say đắm. Một năm kia, tuổi gần 5 tuổi Hắc Dương ở trong sơn lâm bị thương, hắn gặp một cô gái, nữ hài kia chính là Tố Nhi. Tố Nhi cứu chữa khỏi Hắc Dương, mà Tố Nhi bên người còn đi theo một cái nam hài, là Triệu Duyên Sinh. Triệu Duyên Sinh chơi tâm nổi lên, đem Hắc Dương mang về. Cổ Phong lúc đó đáp ứng Triệu Duyên Sinh nuôi Hắc Dương yêu cầu. Hắc Dương muốn theo Tố Nhi, nhưng lại biết rõ bản thân không cách nào thoát khỏi Triệu Duyên Sinh này chủ nhân. Một lần kia, Triệu Duyên Sinh đem Hắc Dương đả thương. Hắc Dương trong đêm đi tới Tố Nhi ốc xá phía trước. Tố Nhi lần nữa như năm đó đưa nó trị liệu. Từ đó về sau, Hắc Dương mỗi lần thụ thương trong đêm đều sẽ đi Tố Nhi nơi đó. Nó thậm chí mỗi lần bị Triệu Duyên Sinh đánh, mỗi lần thụ thương đều sẽ 10 phần khai tâm. Bởi vì nó có thể nhìn thấy Tố Nhi, nó trên người vết sẹo càng ngày càng nhiều. Nhưng bởi vì thường xuyên có thể nhìn thấy Tố Nhi, nó trong lòng khai tâm. Triệu Duyên Sinh yêu thích Tố Nhi. Hắc Dương nhiều lần lôi kéo Triệu Duyên Sinh ống quần đi gặp Tố Nhi. Vì trên thực tế, liền là bản thân có thể nhìn nhiều Tố Nhi một cái. Thậm chí, vì gặp Tố Nhi, Hắc Dương không tiếc nhiều lần bản thân đem bản thân làm bị thương. Tố Nhi xuống tóc làm ni cô, Hắc Dương trong lòng thống khổ không chịu nổi. Nó trong đêm thường xuyên đi Tố Nhi trước cửa chờ đợi. Thẳng đến bình minh Đại Ngưu đến thời điểm, nó mới bỏ đi. Nhiều năm đến, đám người coi là, bởi vì Tố Nhi, thống khổ nhất là Đại Ngưu. Kỳ thực, người nào cũng không biết, một đầu Hắc Dương ở cái kia đen kịt trong đêm, đối Tố Nhi ốc xá phía trước thê lương. Tố Nhi thấy được Hắc Dương này ánh mắt, thân thể khẽ run lên. Một năm kia, nàng cứu được một đầu Hắc Dương. Nàng vốn định đưa nó mang về, lại bị Triệu Duyên Sinh mang đi. Về sau, Triệu Duyên Sinh đối Hắc Dương không tốt. Hắc Dương thường xuyên mang thương tìm đến nàng. Tố Nhi lần lượt trị liệu Hắc Dương. Ngươi à, lần sau học ngoan một chút, Duyên Sinh liền sẽ không đánh ngươi nữa. Ngươi tại sao lại đến? Lại là một thân tổn thương. Đại Ngưu ca, như trước đần như vậy à? Duyên Sinh lúc nào mới có thể lớn lên? Ta đến cùng nên làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đã từng quá khứ từng màn ở Tố Nhi trong đầu phù hiện. Nàng lúc này mới nhớ tới. Những năm này đến, nàng đối mặt nhiều người nhất. Không phải Đại Ngưu, không phải Triệu Duyên Sinh, không phải Sư Tôn, mà là một cái này Hắc Dương. Vô số trong đêm, lại cho cái này đáng thương Hắc Dương bôi thuốc thời điểm. Hắc Dương thành nàng, duy nhất thổ lộ hết người. Thậm chí, nàng xuống tóc làm ni cô. Mỗi ngày mỗi đêm, đều là bản thân một cái. Chưa bao giờ đi ra ốc xá. Chỉ có mỗi đêm, nghe được ốc xá bên ngoài. Hắc Dương thanh âm, nàng mới cảm giác, bản thân cũng không cô đơn. Nhưng, nó là một con dê à. Tố Nhi, chưa bao giờ nghĩ tới cái khác. Nhưng hôm nay, lại thay đổi. Từ Hắc Dương mục quang bên trong, Tố Nhi nhìn thấy rất nhiều. Nàng đột nhiên phát hiện, bản thân chân chính xoắn suýt. Không phải Đại Ngưu cùng Triệu Duyên Sinh, mà là theo bạn hắn càng nhiều. Hắc Dương, Đại Ngưu nhu nhược, Triệu Duyên Sinh ấu trĩ. Chân chính lần lượt kiên nhẫn nghe nàng nói ra trong lòng lời nói. Lẳng lặng nhìn xem nàng, chưa bao giờ rời đi. Chỉ có Hắc Dương. Hắc Dương nhìn về phía Tố Nhi. Nó hai mắt, nước mắt chảy xuôi. Nó mở miệng ra, nó muốn nói chuyện, nhưng phát ra đều là dê hống thanh âm. Cuối cùng, hắn khàn cả giọng, hai mắt, tơ máu đều là phù hiện. Rốt cục, phát ra một cái, nó chưa bao giờ đã phát ra thanh âm. Thích, chấm ngoặc kép, thanh âm này phát ra. Hắc Dương trong mắt, tràn đầy thoải mái. Bản thân rốt cục nói ra, cũng không còn tiếc nuối. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong đầu ong một tiếng. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Cũng đang này nháy mắt, đông đảo cường giả, cũng đã tập thể đánh tới. Mắt thấy liền muốn đem Hắc Dương trấn áp. Tố Nhi, lại là trong mắt nước mắt chảy xuôi. Một tiếng hét lớn, không, giờ khắc này, Tố Nhi thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Đúng là đi thẳng tới Hắc Dương trước đó. Nàng giang hai cánh tay ra, hướng về phía hướng về bản thân vọt tới Thiên Nguyên Đại Đế đám cường giả. Một tiếng hét lớn. Ai cũng không cho phép tổn thương hắn. Cũng ở nơi này vừa nói. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, lần nữa mây đen phù hiện. Từng đạo thô to hồ quang. Ở mây đen, không ngừng gào thét, lôi kiếp. Ở đây chính đang chiến đấu đám người. Tập thể đều ngừng lại. Cùng một chỗ hướng về Tố Nhi nơi này nhìn đến. Lập tức, bên trên bầu trời, một đạo thô to lôi điện quang trụ. Bỗng nhiên rơi xuống, này lôi điện quang trụ đánh vào Tố Nhi trên người đồng thời. Một cỗ vô cùng kinh khủng hồn phách khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Tàn hồn, mọi người ở đây, cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Cỗ này hồn phách khí tức, chỉ có tôn cấp cường giả, mới có thể nắm giữ. Bạch Dương Tiên Tôn, tàn hồn luân hồi thân. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, ánh mắt ngốc trệ. Người nào cũng không có nghĩ đến, chân chính tàn hồn luân hồi thân, dĩ nhiên, là một nữ nhân, nguyên lai, Bạch Dương Tiên Tôn, là nữ tử, Cổ Phong đầu ong một tiếng, giờ phút này, mới nháy mắt giật mình, Bạch Dương Tiên Tôn, một mực rất thần bí, lão phu cũng một mực cho là hắn là nam nhân, lão ngư giờ phút này, cũng là hậu chi hậu giác, ngay từ đầu. Mọi người liền tiến nhập một cái chỗ nhầm lẫn. Ai cũng không nghĩ tới. Bạch Dương Tiên Tôn. Là nữ nhân. Hết chương.